Toàn chức thành chủ, chương 18:18, nhiệm vụ hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tối, trong rừng, Kiro nhanh chóng di chuyển trở lại khu vực hang sói. Trên đường đi, Kiro cẩn thận ẩn nấp, cố gắng không gây sự chú ý đến các sinh vật ăn đêm khác, tránh kéo thêm phiền phức. Trên đường trở về, Kiro phát hiện thêm một nhóm sói xám khác cũng đang rời đi. Điều này khiến Kiro vô cùng vui vẻ. Không nói nhiều, không cần biết nguyên nhân ra sao lại có hai đội sói săn cùng đi một hướng. Kiro lên tên kéo cung. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt sói xám, thu được 40 XP. Một con sói đi sau cùng bị một tiếng xuyên qua cổ họng chỉ kịp. Ác, một tiếng sau đó ngã xuống trong vũng máu. Nhanh chóng. Tiếp theo Kiro một mũi tên nữa rời cung, mục tiêu là một con sói gần nhất đang lao tới chỗ của hắn. Lần này nhóm sói khá nhỏ, chỉ có 4 con thôi nên Kiro cũng không quá nhiều che giấu. Chú sói hùng hổ lao tới theo sau còn có 2 con nữa. Phụt, mũi tên bay găm thẳng, chuẩn xác găm thẳng vào giữa trán. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt sói xám, thu được 40 XP. Mũi tên xuyên qua cắm ngập 3/4 trong cơ thể con sói, đồng thời khiến chú sói xấu số bay ngược về phía sau, chổng 4 chiếc vó lên trời. Lộn vài vòng sau đó mới rơi xuống đất. 2 con sói theo sau thấy con sói đi đầu vay vụt qua mình thì hoảng hốt muốn đổi hướng chạy trốn. Vừa quay lại đã thấy Kiro tay cầm katana lao tới chúng. Nhất đao lưỡng đoạn. Kiro một kiếm chém bay đầu một con sói xám. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt sói xám, thu được 40 XP. Trong khi Kiro chém con sói kia thì chú sói kia đã tranh thủ chạy được một đoạn. Nhưng Kiro nào có ý định để nó đi. Tay phải cầm katana, tay trái tanto một phi. Thanh kiếm bay vút cắm vào chân sau của con sói khiến nó thoáng khựng lại. Bị thương cũng làm cho nó chậm lại. Chỉ nửa phút sau đó Kiro đã nhẹ nhóm rút ra tanto rồi thu hồi xác của 4 con sói. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt sói xám, thu được 40 XP. Như vậy hiện tại hắn đã có 14 xác sói rồi. Từ nãy tới giờ, hắn đã diệt 2 tốp sói săn rồi, nhưng thời gian tất tần tật chỉ có hơn 1 tiếng khoảng chừng nên bây giờ hắn tức tốc quay về. Có khi vẫn còn sói chưa đi săn. Có khi bám theo được một nhóm nữa thì ngon, nếu không chỉ có nước chờ chúng về thôi, chứ biết tìm chúng ở đâu trong khu rừng này bây giờ. Chứ mà chạy loang quăng chưa chắc đã ngon bằng ôm cây đợi thỏ. Ai biết trong cánh rừng kia có gì chứ. Không mất nhiều thời gian lắm, Kiro lần nữa nhìn thấy thác nước và cái hang đen ngòm gần đó. Nhưng đen cho hắn là ngoài mấy con sói canh ra thì chả còn con nào khác cả. Đúng là đen mà, tự nhủ một câu Kiro đành rời đi. Hắn không dám ra tay với lũ sói canh lúc này bởi hắn còn đang e ngại con sói đầu đàn. Lúc này không biết tìm lũ sói ở đâu nên Kiro chỉ còn nước đi xung quanh giữ khoảng cánh nhất định tìm kiếm, đồng thời xem có thu hoạch gì ngoài mong đợi. Hay không, quảng cáo, đằng nào hắn cũng không thể ngủ giữa khu rừng đầy nguy hiểm này được. Trong đêm tối, Kiro cẩn thận di chuyển xung quanh, vừa đi vừa dùng con mắt định giá để tra xét các loại cây cối sinh vật mà hắn nhìn thấy, hy vọng tìm thấy thứ gì đó giá trị. Tuy nhiên để hắn thất vọng là đêm nay hắn đen thật. Đừng nói thảo dược, ngay cả thú vật hắn cũng không bắt gặp thứ gì có giá trị ngoài mấy con sóc chuột hay nhím vớ vẩn cả. Mà hắn cũng không gặp nhiều đâu, vẻn vẹn chỉ 3 chuột 2 sóc và 1 nhím, ngoài ra chẳng gặp thêm bất cứ con mồi nào khác. Ngay cả một con chim nhỏ cũng không có nốt. Cũng phải thôi, ở đây khá gần hang sói nên 96, 69 là những con thú đã bị đàn sói săn sạch rồi, chứ không chúng đâu cần đi xa kiếm mồi chứ. Mấy con kia bị Kiro bắt gặp thì không con nào chạy thoát khỏi tay Kiro. Toàn bộ bắt sống, bắt được nhóm này. Bỗng nhiên, Kiro nảy ra một ý hay. Hắn dùng dây rừng trói gọn bọn chuột này vào một góc, sau đó lấy một con trong đó ra cầm trong tay tiếp cận khu vực xung quanh hang sói. Hiển nhiên là xung quanh hang sẽ có sói canh. Nói là sói canh thì chỉ mang ý là cảnh giới thôi. Chúng chỉ lượn vờn quanh đó kiếm một chỗ nằm xuống xem chừng. Thỉnh thoảng thì đứng lên đi lại một chút xem chừng xung quanh thôi. Mật độ vô cùng thưa thớt, tuy nhiên vẫn đủ để hỗ trợ lẫn nhau và trong tầm nhìn của nhau. Kiro chọn một con sói canh ở bên cánh phải khá xa cửa hang động. Ở đây mật độ sói canh sẽ thưa thớt hơn khu vực cửa hang. Một tay, Kiro mạnh ném ra một con chuột lại gần một con sói gần đó. Phịch, một tiếng con chuột rơi xuống đất. Như được giải thoát, con chuột ngay lập tức hướng vào rừng chạy, tuy nhiên hành động của nó đã thu hút sự chú ý của mấy con sói gần đó. Canh gác vốn đang đói. Mấy con sói làm sao có thể bỏ qua con mồi trước mắt chúng. Nhanh chóng đuổi theo con mồi. Không một chút e ngại việc canh gác của mình. Do con chuột bị Kiro cố ý làm phế đi một chút nên chỉ lát sau con sói được Kiro chọn đã bắt được chú chuột trong ánh mắt ghen tị của mấy con sói. Khác, chuột thì nhỏ mà sói thì nhiều nên chú sói kia không có ý định chia chác gì cả mà ngẩng cao đầu cảm chú chuột đi chỗ khác ăn một mình. Những chú sói khác nhìn nhau rồi cũng về chỗ. Dù sao con chuột nhỏ cũng chả đáng bao nhiêu, chẳng bỏ để chúng tranh nhau xong có thì vẫn hơn, nên chúng cũng có chút tiếc nuối. Về chú sói kia thì cảm theo chú chuột lại một góc khuất chuẩn bị thưởng thức bữa ăn mình vừa may mắn có được này mà không hề hay biết Kiro đã ở ngay. Phía sau, chỉ chờ có vậy, Kiro chỉ chờ con sói kia đi khuất khỏi tầm nhìn của mấy con sói kia và... Soạt giác. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt sói xám, thu được 40 XP. Chỉ trong chưa đầy một giây, Kiro đã vồ lấy và bẻ gãy cổ con sói kia mà không cho nó bất kỳ một phản ứng nào. Và cũng trong giây tiếp theo xác con sói đã biến mất. Bài cũ làm lại, Kiro bắt thêm 6 con khác nữa ở những vị trí khác nhau. Như vậy bây giờ cậu đã có 20 xác. Quảng cáo. Chờ rạng sáng lũ sói đi săn về chặn lại kiếm thêm 10 xác nữa là xong. Nếu thuận lợi trong sáng sớm ngày mai thì cậu có lẽ có cả nửa ngày chủ nhật để nghỉ ngơi chứ ít. Phải thừa nhận mấy ngày nay lang thang trong rừng không được nghỉ ngơi, mệt thực sự. Rạng sáng, Kiro lúc này đang ngồi trên một thân cây to. Quan sát chung quanh, cậu chờ ở đây gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Gần gốc cây có một lối mòn do mấy con sói đi lại nhiều mà tạo nên khá rõ nét. Đêm qua cậu theo những đàn sói rời đi mà tìm ra những lối này. Men theo lối mòn, Kiro chọn một chỗ mai phục nằm khá xa hang. Kiro không muốn gây sự chú ý với con sói đầu đàn kia. Chờ thêm một hồi thì Kiro cũng chờ được con mồi đi tới. Một đàn sói khoảng 8 con. Chúng vừa đi vừa tha theo 2 con nai rừng lớn. Qua con mắt định giá, Kiro khá ngạc nhiên. Nai rừng lớn, dã thú 5 sao, giá thu mua 550 TDB. Là một loại nai lớn sống trong rừng, chúng bản tính hiền lành nhút nhát sống theo nhóm nhỏ. Thịt thơm ngon, sừng cũng có nhiều giá trị. Kỹ năng, LT, sừng công kích, GT, ra lực hút mạnh về phía kẻ địch. Lực hút rất lớn, có thể hút gãy xương thậm chí tử vong cho những kẻ địch muốn tấn công chúng. Tuy nhiên sự ngạc nhiên ấy rất nhanh chuyển sang mừng rỡ. Khi nhìn đàn sói con nào con nấy cũng bị thương. Có những vết thương còn đang rỉ máu. Kiro tự nhẩm chuyến này ngon rồi. Sau đó tay nhanh nhẹn gương cung cài tên. Mục tiêu của hắn là những con hiện đang khỏe nhất nhóm. Phượt. Mũi tên bay ra găm trực tiếp vào đầu một trong 2 con sói đang cầm nai. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt sói xám, thu được 40 XP. Một tiễn đắc thủ, Kiro không lằng nhằng nhảy xuống cây, tay phải katana, tay trái tanto ném ra. Thấy con sói kia ngã xuống, những con sói còn lại phản ứng cũng rất nhanh, không hề có hoảng sợ. Tất cả những chú sói lao về phía Kiro. Chúng cần chiến đấu để bảo vệ con mồi của mình. Đang lao tới thì nhanh nhất một con sói bỗng bật ngửa ra phía sau vì thanh tan tô găm vào trán. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt sói xám, thu được 40 XP. Nhìn thấy con sói kia chết, những chú sói còn lại vẫn tiến không lùi. Chỉ chớp mắt cả hai bên lao vào nhau. Vừa tới gần thì Kiro đã một kiếm chém xuống. Chém bay đầu một con sói xám. Quảng cáo. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt sói xám, thu được 40 XP. Tay phải thuận đà phách ngang chém vào một con khác tiễn nó lên đường. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt sói xám, thu được 40 XP. Tay trái đồng thời đưa ra dùng cẳng tay bọc giáp cản lại cú cắn của một con sói khác. Trong lúc đó hai con sói khác cào vào tấm giáp lưng của Kiro. Chân phải của Kiro cũng bị một con khác cắn trúng nhưng bị lớp giáp cản lại. Không một động tác thừa. Kiro tay phải chém sang. Tay trái đưa lại kéo luôn con. Sói đang cắn tay kia vào lưỡi kiếm. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt sói xám, thu được 40 XP. Lúc này hai con sói phía sau cũng quay lại há mồm muốn cắn vào cái đầu heo của Kiro. Bên dưới con sói kia ngậm chắc lấy chân Kiro mà lôi lại. Kiro lúc này không hề chống cự lại lực kéo của con sói kia mà thuận thế chân trái cũng buông bỏ đá lên. Eo khẽ vặn, thân thể thuận theo lực kéo của con sói kia mà đổ xuống. Xoay một vòng trên khoảng không xảo diệu né đi hai cú cắn của hai con sói phía sau. Tay phải cũng không ở yên, thuận đà xoay của cơ thể vung ra chém dứt đôi một con sói phía sau khi đang lơ lửng trên không do vồ hụt. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt sói xám, thu được 40 XP. Tuy nhiên sau khi chém xong, thế kiếm vẫn không giảm, vẫn tiếp tục chém thương nặng con sói bên cạnh. Cú xoay người trên không của Kiro không chỉ có như vậy, chân phải thuận đà tiếp tục xoay theo cơ thể hất mạnh con sói đang ngậm tại đó, xoay theo một vòng. Ngã ngửa trên mặt đất. Lúc này Kiro tay trái chống đất mượn lực. Hãm xung lực của cú xoay người sau đó đẩy mạnh một cái cả người bật lên. Sau đó ánh kiếm lóe lên găm thẳng vào bụng vào con sói đang ngã ngửa ở kia. Rút kiếm đứng lên, Kiro nhẹ nhàng kết liễu nốt con sói cong lại đang nằm thoi thóp ở một bên kia. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt sói xám, thu được 40 XP. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt sói xám, thu được 40 XP. Đang định quay người kết liễu nốt con sói bị thương nặng lúc trước thì đã nhận được thông báo của hệ thống rằng nó đã hẹ rồi. Lúc này, trên người Kiro đã nhuốm kha khá máu do con sói bị chém đứt đôi trên không kia mang lại. Dùng tay lau đi mấy vết máu trên mặt, Kiro đi thu thập toàn bộ 8 xác sói và 2 xác nai. Thu dọn chiến trường một chút, Kiro đổi sang một địa điểm khác mà hắn đã thăm dò được từ trước. Chờ thêm một tiếng, hắn thành công cướp được một con heo rừng dã thú 3 sao của 4 con sói khác. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thu thập 30 xác sói xám. Cách chương.